Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52 Hà Kiều hôm nay cái gì vị? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc đỉnh Bạch Thiếu Gia vi diệu ánh mắt cười. Cũng không biết nàng này đầu nhỏ, mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Vỗ vỗ Hà Kiều đầu, đi rồi, về nhà, Hà Kiều chạy nhanh đi theo Hạng Vân đọc phía sau. Đi rồi vài bước trộm quay đầu lại cùng Tiền Nhị điệu bộ. Tiền Nhị cúi đầu khom lưng. Hiểu, hiểu, tiểu cô nãi nãi xin yên tâm đi. Quay đầu lại hắn liền lại đi tìm Bạch Nhị Thái Thái. Hạng tiên sinh kia phân không cần, Trần tiểu thư kia phân là muốn. Tiền Nhị thập phần thịt đau kia số tiền, nhưng đánh chết hắn, hắn cũng không dám làm chủ thế. Hạng Vân độc đem tiền nhận lấy. Tiền Nhị ở Bạch Nhị Thái Thái trước mặt còn muốn bãi ngăn cao nhân cái giá. Đem Hạng Vân độc thổi chúng chỉ trên trời mới có. Nói hắn là khiêm tốn, không màng danh lợi, đại ẩn ẩn với thị, là cái không thông qua hắn Tiền Nhị, liền liên hệ không cao nhân. Bạch Nhị Thái Thái cười một cái, liền đem Tiền Nhị coi như thành là trong đó gian người. Để lại hắn liên hệ phương thức, về sau có chuyện gì? Còn muốn nhiều phiền toái tiền tiên sinh, nhiều bằng hữu hơn lộ. Bạch gia ở Giang Thành Quảng có sản nghiệp, luôn có yêu cầu này đó người tài ba thời điểm ni. Nếu Hạng Vân độc kia phân không muốn, Bạch Nhị Thái Thái liền đem tiền đều ra tới cho A Kiều. Còn khách khách khí khí nhiều cho Tiền Nhị một phần ngựa xe nước trà tiền. Tiền Nhị cũng vui tươi hớn hở, biết này sinh ý còn phải làm, cũng không thể một ngụm đem người ăn tuyệt. Một chữ cũng không đề cập tới hắn kia khối xui xẻo bát quái kính. Bạch Thiếu Gia còn muốn hỏi Tiền Nhị muốn A Kiều liên hệ phương thức. Tiền Nhị liếc hắn một cái. Bạch Thiếu Gia, cũng không phải là ta nói chuyện khó nghe, ta vị kia cô nãi nãi, kia chính là có thể đao phách nữ quỷ. Ngài ở bên ngoài làm gì? Chỉ cần nàng tưởng, nàng đều có thể biết, ngài này là gan A, quá đại. Bạch Thiếu Gia vừa nghe, sắc mặt từ hướng tới biến thành tiếc nuối. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhưng không dễ chọc cũng là thật sự không dễ chọc. Tiền Nhị lúc này đắc tội ai kia cũng không dám đắc tội thế ngoại cao nhân Hạng Vân độc. Dù sao tiền cũng bắt được, ném cái sắc mặt đi rồi. Đi thời điểm còn không quên tắc trương danh thiếp cấp Bạch Thiếu Gia. Làm hắn giới thiệu sinh ý. A Kiều ngồi trên xe, trộm đi xem Hạng Vân độc thần sắc. Xem hắn cũng không giống như là đặc biệt tức giận bộ dáng. Xoa bụng nói, ta hảo đói nha, từ đêm qua đến bây giờ. Nàng liền ăn hai căn kẹo que, toàn bộ quỷ đều mau đói hôn mê. Bạch Nhị Thái Thái là muốn thiết tiệc thỉnh bọn họ vài vị, đại sư ăn cơm. Nhưng ai cũng không nghĩ ở Bạch Trạch ở lâu, sôi nổi lấy tiền đi đường. A Kiều nhưng thật ra muốn ăn, nhưng Bạch gia ở Tang Trung, đều là ăn chay. Nàng một chút cũng không thích ăn chay, còn không bằng hồi Giang Thành, nàng thỉnh Hạng Vân độc ăn cơm ni. A Kiều còn không có quên nàng lấy lòng nghiệp lớn, thề muốn cho Hạng Vân độc nhớ không nổi nàng làm chuyện xấu. Hỏi hắn, ngươi có đói bụng không nha? Ngươi muốn ăn cái gì nha? Hạng Vân độc không nói một lời, A Kiều cắn cắn môi, không lời nói tìm nói. Ngươi nói trắng ra ra có thể hay không cấp Ngọc Đường Xuân lập mồ a? Hạng Vân độc cái này trả lời nàng, ta không biết, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn chức trách là đem các nàng đưa vào hoàng tuyền. Bạch gia có thể thế Ngọc Đường Xuân lập mồ là tốt nhất. Nhưng Bạch lão thái thái trên người còn cõng một cái mạng người. Nàng giết trượng phu của nàng Bạch Bác Hàm, giống nhau muốn trả giá đại giới. Đến nỗi Bạch lão thái thái động cái này tay chân, con trai của nàng nhóm có biết hay không? Hiện tại cũng không có biện pháp biết, nhưng chờ bọn họ sau khi chết, cũng giống nhau có âm ti phán quan định bọn họ tội. A Kiều liên tục hai lần chủ động cùng Hạng Vân độc nói chuyện. Hắn đều như vậy ngạnh chói chói, nàng cũng sinh khí, đem đầu uốn éo, nhìn về phía ngoài cửa sổ, miệng đều vểnh lên tới. Hạng Vân độc một bàn tay đáp tay lái, một bàn tay đáp ở cửa sổ xe thượng, tứ phía đều là đồng ruộng dãy núi. ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây quăng vào cửa sổ xe pha lê. Hạng Vân độc sấn nàng xoay đầu, dùng dư quang nhìn lén nàng, thiếu nữ đẹp lông mày nhăn lại, miệng gắt gao nhấp, là ở nghiêm túc cùng hắn sinh khí, không ngờ mới liếc nhìn nàng một cái, A Kiều rồi đột nhiên quay đầu lại, bắt được hắn tầm mắt, Hạng Vân độc chính giác chật vật, A Kiều đầy mình căm giận, nàng hấp tấp nói, ta khảo đệ nhất danh, ngươi như thế nào không mang theo ta đi công viên giải trí. Nếu không phải ta, ngươi liền lưu lại cấp nữ quỷ đương tân lang quan. Tuy rằng đệ nhất danh là gian lận tới, ở ảo cảnh nhìn thấy cũng không phải thật sự. Nàng thấy lúc ấy, Hạng Vân độc đã sớm không ở ảo cảnh, nhưng A Kiều chính là đúng lý hợp tình, nói có sách mách có chứng. Nói xong hầm hừ nhìn chằm chằm Hạng Vân độc, ủy khuất ba ba khụt khịt, ta còn như vậy đói. Đôi mắt nháy mắt ủy khuất muốn khóc. Nàng đều đói là, từ Hoàn Dương đương người, còn không có đói đến lâu như vậy quá, bóng cây từ pha lê thượng phù qua đi, tựa như từ nàng trên đỉnh đầu phù qua đi, Hạng Vân độc hầu kết khẽ nhúc nhích, thở dài, là ta không tốt, đương nhiên là ngươi không hảo, A Kiều lẩm bẩm. Hạng Vân độc chủ động nhận sai, nàng liền lại cao hứng lên, cúi đầu ở nàng tiểu ba lô đào A Đào. Tìm xem còn có cái gì có thể ăn, cuối cùng tìm ra một khối đường, đem kia đường bẻ ra tới, một nửa nhét ở chính mình trong miệng, một nửa nhét vào Hạng Vân độc bên miệng, Hạng Vân độc lắc đầu, ta không ăn, mới vừa hé miệng A Kiều liền đem đường nhét vào hắn trong miệng. Đầu ngón tay ở hắn đầu lưỡi thượng cọ một chút, lạnh lẽo gặp phải mềm mại, đầu lưỡi đem kẹo cuốn đến lưỡi căn, là dâu tây vị, thực ngọt. Hắn vẫn luôn cũng chưa nhai kia nửa viên đường, kẹo thực mau ở trong miệng hòa tan, nhưng dâu tây mùi vị để lại thật lâu. Chờ này nửa khối đường toàn hóa, A Kiều đã ở dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Hạng Vân độc thường thường liền liếc nhìn nàng một cái. Phong từ mở ra cửa sổ thấu tiến vào, thổi quét nàng trên trán tóc mái. Nằm mơ thời điểm, nàng miệng cũng ở động, không biết suy nghĩ cái gì ăn ngon. Còn hoàn toàn không có lớn lên, không thể lại như vậy đi xuống, không thể lại như vậy ở chung đi xuống. Hạng Vân độc đôi mắt thẳng nhìn phía trước, toàn bộ lộ đều phủ kín ánh mặt trời, nhưng đồng ruộng nơi tận cùng là sơn mặt trái. Giang thành một chung có rừng chân sinh, ở bên ngoài thuê nhà không an toàn, nàng có thể ở trong trường học, cuối tuần thời điểm lại trở về. A Kiều mới vừa khảo đệ nhất danh bỏ chạy khóa. Hách chủ nhiệm cố ý gọi điện thoại cấp Hạng Vân độc. Đối với thành tích ưu tú, tính tình cổ quái học sinh, bọn họ sẽ nhiều một phần thông cảm, nhưng hy vọng ít nhất không đi học thời điểm, có thể trước tiên xin nghỉ. Hách chủ nhiệm còn chủ động cùng Hạng Vân độc nhắc tới. Nếu hắn công tác rất bận, không có biện pháp chiếu cố A Kiều nói, trường học có thể cung cấp một cái danh ngạch, làm nàng ở tại trong ký túc xá. Sẽ có chuyên môn sinh hoạt lão sư, nàng cũng có thể càng tốt dung nhập tập thể. Đêm qua cái kia ôm, tiếng tim đập thế hắn làm quyết định, Hạng Vân độc đưa A Kiều đi học, nàng tỉnh lại cũng đã đến một trung giáo cửa, ngốc ngốc hỏi, ta không phải về nhà sao? Không phải ăn ngon sao? Ta phải về trong cục mở họp, ngươi hôm nay muốn đi học, đây là thế ngươi bổ giấy xin phép nghỉ, A Kiều không cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến Hạng Vân độc là thực nghèo, hắn mỗi ngày như vậy vội còn nghèo như vậy, nghĩ nghĩ đáp ứng hắn, vậy được rồi, ta đây chờ ngươi tan tầm, buổi tối đi công viên giải trí đi, phân cục cái kia trên đường có một nhà tiệm cơm Tây. Có A Kiều thích nướng thăn bò, chấm sữa chua du tương, nàng một lần có thể ăn 5 phân, Hạng Vân độc muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nàng chờ mong ánh mắt, hắn đồng ý. Hảo, nhưng ngươi muốn ngoan ngoãn đi học, A Kiều mua một đống ăn tiến trường học. Nàng tiến phòng học, ánh mắt mọi người liền đều đầu đến trên người nàng. Lớp trưởng cái này không dám nói nàng sớm tự học đến muộn. Rốt cuộc nhân ra đi học không nghe, tác nghiệp không làm, như cũ khảo thí lấy đệ nhất. A Kiều ăn no, lấy ra di động, thu được tiền nhị tin tức. Nói cho nàng, Bạch gia đã đem tiền đánh tới hắn chướng thượng. A Kiều vừa lòng gật gật đầu, điểm xong đầu mới cảm thấy không đúng. Sao lại thế này? Bạch Lão Thái Thái cùng Tạ Xính Chi đều nhập hoang tuyên. Như thế nào nàng một bút công đức cũng không thu đến. A Kiều khí pi pi đá vừa tan học bàn. Toàn bộ lớp sớm đọc thanh đều bị nàng đánh gãy. Nàng đi ra cửa sau. Lớp trưởng lúc này không ngăn cản nàng. Coi như không phát hiện. Tiếp tục lãnh đọc, thật sự không có công đức. A Kiều khí ở trong trường học loạn truyền. Nàng ngày hôm qua một đêm không ngủ. Ở Bạch Gia Đại Trạch đâu một vòng lại một vòng. Tìm được rồi Bạch Lão Thái Thái. Lại giúp nàng thu thập Ngọc Đường Xuân. Kết quả thế nhưng một bút công đức đều không tính. Nàng ngẩng đầu nhìn sang thiên. Thiên đạo cũng quá keo kiệt. Bạch Nhị Thái Thái trả lại cho tiền nhị nước trả tiền đâu. A Kiều dầu dĩ không vui. Vừa mới ăn kia đốn cơm sáng tiêu hao sạch sẽ. Nàng lại chuồn êm ra vườn trường. Mua một đống ăn. Quyết định lên sân thượng tìm nàng quỷ các bằng hữu tố tố khổ buồn. Bị cái sắc mặt kinh hoàng nữ nhân cấp ngăn cản. Nàng chỉ vào chính mình yết hầu. Không ngừng tưởng nói cho A Kiều cái gì. Giống như nhận thức A Kiều dường như. Đây là cái kia bị A Kiều cấm ngôn một tháng nữ phóng viên. Nàng cảm thấy chính mình đã tìm được rồi trần ngưỡng trình án chung nữ người bị hại. Cũng chính là giang thành một chung chu mộng khiết. Nàng vốn định ở học sinh trung thảo một chút tình báo. Sau đó trở lên chu mộng khiết ra đi. Phỏng vấn một chút Nghiêm Thu Bình. Phỏng vấn phía trước tốt nhất có thể biết được chu mộng khiết sinh thời cùng các bạn học quan hệ. Được không? Thành tích tuy rằng ưu tú. Nhưng tính cách tính tình có phải hay không ôn hòa. Cùng trần ngưỡng chính chi gian có hay không cái gì không chính đáng quan hệ. Càng kích thích càng tốt. Nàng bảo đảm có thể đem đưa tin viết thành độc nhất vô nhị. Này thiên đưa tin vừa ra tới. Nàng nhất định có thể thanh danh vang dội. Không nghĩ tới nàng một câu không hỏi. A Kiều hai chữ làm nàng hơn một tuần. Một câu đều nói không nên lời. Đi bệnh viện cái gì kiểm tra đều làm. Dây thanh không có một chút vấn đề. Nhưng chính là phát không ra thanh âm. Cuối cùng bác sĩ kiến nghị nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Nói không chừng là bởi vì tâm lý nguyên nhân, làm nàng không thể phát ra tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới A Kiều trên người. Nàng ở Giang Thành một chung cửa ngồi canh mấy ngày, nhưng chính là không phát hiện cái kia dị thường xinh đẹp tiểu cô nương. Thật vất vả tìm được A Kiều, như thế nào cũng không thể phóng nàng đi, lôi kéo nàng nhiều lần hoa hoa. A Kiều nhìn nàng trong chốc lát. Nhớ tới nàng là cái kia hỏi chu mộng khiết án nữ phóng viên. Nàng vốn dĩ tâm tình liền thập phần không xong. Xem cái này nữ phóng viên cúi đầu trên giấy viết cái gì. Đưa cho nàng Semonser A Kiều đem này giấy vừa lật. Phản diện liệt một loạt vấn đề. Chu mộng khiết hay không trường kỳ tiếp thu Trần Ngưỡng chính tâm lý trị liệu. Trần Ngưỡng đang ở bọn học sinh trung gian có phải hay không thực được hoan nghênh. Hai người có hay không khả năng chính là luyến ái quan hệ. A Kiều nheo lại đôi mắt nhìn nàng một cái. Nàng đây là đánh vào họng súng thượng. Nữ phóng viên lại cầm lấy giấy bút. Muốn năn nỉ A Kiều làm nàng nói chuyện. Liền phát hiện chính mình run rẩy tay. Một chữ cũng viết không tới. Mà nàng há mồm gào khóc. Lại không người có thể nghe thấy nàng tiếng khóc. A Kiều nhai khô bao tiến cổng trường. Vừa mới đi đến khu dạy học trước. Chỉ thấy trước mắt kim quang vừa hiện, một bút công đức dừng ở trên người nàng. A Kiều ngậm khô bò rơi trên mặt đất, nàng hoàn toàn ngốc, một chút cũng lộng không rõ. Rốt cuộc cái gì mới tính công đức? Hạng Vân Độc vừa đến phân cục, Khương Thần liền chào đón, nói cho hắn nói, Hạng ca, Hải Thị vừa mới đã xảy ra diệt môn án, gây án thủ pháp cùng Linh Đốn Lộ 48 hào cái kia thập phần tương tự. Tổng cục hy vọng chúng ta có thể phái người qua đi hiệp trợ điều tra, lão Giang đương nhiên yếu. Điểm chính mình tâm phúc qua đi, hắn tìm được rồi Hạng Vân Độc. Hết chương.